Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790 tò mò. Quý phi giả ở bên này suy tư thẩm thị dụng ý, nàng này đại tẩu đột nhiên tìm nàng tới nói cái gì nhi nữ việc hôn nhân, chẳng lẽ là thẩm thị phát hiện Kiều Nga tâm sự, từ chính mình nữ nhi bên kia hỏi không đến cái gì đến nàng bên này cổ vũ. Bất quá Mạnh Kiều Nga cũng không cùng nàng chào hỏi một cái a, nàng này làm không rõ ràng lắm tình huống, nếu là đợi chút thẩm thị hỏi lên, nàng nên như thế nào trả lời mới hảo đâu. Thẩm thị không biết quý phi dạ nghĩ đến cái gì, còn ở lại nhảy nói Mạnh Thiên Trường sự tình. Ở quý phi dạ cẩn thận cân nhắc thẩm thị mỗi một câu dùng ý thời điểm, thẩm thị đột nhiên chuyện vừa chuyển. Tam nương, ngươi cùng tứ để dọn đi huyện thành, đi theo ngươi trở về cái kia cô nương làm sao bây giờ? Quý phi dạ nhất thời không phản ứng lại đây, ngốc ngốc, a một tiếng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Thẩm thị nói chính là Đỗ Lan. Ngươi nói a Lan a, xem nàng chính mình, nàng ý tưởng có thể là trước đi theo ta cùng đi huyện thành, giúp ta dạy dỗ một ít hạ nhân ra tới, sau đó nàng muốn học cái tay nghề cái gì, sau đó tìm hảo nhân ra gả cho bình an quá cả đời đi. Đây là lúc trước Đỗ Lan cùng quý phi dạ nói, gần nhất Đỗ Lan đều ở đi theo Hàn Thật bên người hiểu biết chức phường sự tình, cũng không biết nàng đối về sau làm cái gì rốt cuộc tưởng hảo không có. Dạy dỗ hạ nhân. Thẩm thị đối cái này từ cảm giác còn rất xa lạ. Đúng vậy, A Lan trước kia là vương phủ nha hoàn, ở vương phi bên người hầu hạ, ta đi Vân Kinh đều là nàng ở ta bên người chiếu cố ta, ta trở về vương phi nương nương đem nàng bán mình khế trả lại cho ta, ta cảm thấy A Lan cô nương này khá tốt, ở ta bên người đương cái nha hoàn lãng phí, đem nàng bán mình khế trả lại cho nàng. Vừa lúc nàng muốn học môn tay nghề hảo hảo quá cả đời, ta cảm thấy nhân gia cô nương cũng khá tốt, không thể trì hoãn nhân gia. Quý phi dạ cẩn thận cấp thẩm thị giải thích một lần, thẩm thị chỉ biết quý phi dạ đi Vân Kinh cùng Vân Kinh nào đó vương gia có quan hệ, không nghĩ tới quý phi dạ còn ở nhân gia vương phủ ở, cuối cùng còn làm trong vương phủ vương phi tặng cách nha hoàn, lập tức kinh ngạc cảm thán không thôi. Lại nói tiếp. Ta gần nhất cũng chưa như thế nào có rảnh cùng tam nương ngươi hảo hảo trò chuyện kia Vân Kinh là cái bộ dáng gì. Quý phi dạ liền nhặt chính mình ở Vân Kinh một ít hiểu biết cấp thẩm thị nói. Nói xong lời cuối cùng đề tài không tránh được vẫn là vòng tới rồi Đỗ Lan thân ở quý phi dạ kinh ngạc đề tài này như thế nào tổng ở Đỗ Lan thân đảo quanh thời điểm thẩm thị lại nhắc tới nàng. Kia Đỗ Lan cô nương trông như thế nào a? Ta tới lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy nàng đâu. Mấy ngày nay ta bên này sự tình lại nhiều lại vội, đều là A Lan ở chiếu cố Bình ca nhi, hoặc là đi Hàn Thật đại ca bên kia giúp một chút, lúc này hẳn là mau trở lại, Bình ca nhi nên trở về tới ăn cơm chiều. Quý phi dạ nói âm mới lạc, bên kia Bình ca nhi chạy tiến vào, vọt tới quý phi dạ trước mặt mới dừng lại bước chân thực mau lại bổ nhào vào quý phi dạ đầu gối, mẹ. Ở quý phi dạ còn ở Vân Kinh thời điểm, Mạnh Sơ Đông ở ăn Tết lúc ấy hiến tế thời điểm chính thức cấp Mạnh Bình sửa lại danh, lại cùng Mạnh đầu mùa xuân cùng nhau cho bọn hắn hai cách một lần nữa lập gia phả, đem Mạnh Bình tên tới rồi gia phả mặt. Bởi vậy này Mạnh Bình cũng chính thức thành Mạnh Sơ Đông nhi tử, sớm đối Mạnh Sơ Đông đổi giọng gọi cha, này quý phi dạ trở về lúc sau, Mạnh Bình tự nhiên kêu quý phi dạ nương, bất quá hắn thật sự là không thích nương cái này xưng hô, vẫn luôn kêu quý phi dạ mẹ. Quý phi dạ dối tay sờ sờ Bình ca nhi cái chán, quả nhiên một tay hắn, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài chạy loạn chạy cả người đều là hắn. Đỗ Lan đi theo Mạnh Bình phía sau chạy chậm trở về, đầu tiên là cấp quý phi dạ cùng thẩm thị chào hỏi, lễ nghi mặt tích thủy bất lậu, theo sau nàng dắt Mạnh Bình tay, Bình ca nhi, chúng ta đi rửa tay, sát lau mình hãn, muốn chuẩn bị ăn cơm chiều. Mạnh Bình thực nghe Đỗ Lan nói, nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, được đến nàng cổ vũ ánh mắt, liền cười hì hì đi theo Đỗ Lan đi rửa tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791 sốt ruột. Thẩm thị mắt mang theo một phân xem kỹ, một phân hảo, nhìn Đỗ Lan bóng dáng một hồi lâu, lúc này mới quay lại ánh mắt, xem quý phi giả chính nhìn chính mình, không khỏi có chút ngượng ngùng nhiên, đó là Đỗ Lan cô nương. Quý phi giả gật gật đầu, đúng vậy, Bình ca nhi rất thích A Lan nói hắn đều nguyện ý nghe. Di động đoan. Kia cái này Đỗ Lan cô nương khẳng định cũng thích tiểu hài tử, bằng không Bình ca nhi sao có thể thích nàng. Đối với Mạnh Bình đã từng tao ngộ thẩm thì cũng là rõ ràng, cũng biết như vậy tiểu hài tử đối với đại nhân, hoặc là nói nữ tính đại nhân thiên nhiên đều ôm một phần đề phòng cảm xúc. Bình ca nhi có thể nhanh như vậy cùng Đỗ Lan chơi thực hảo, thuyết minh cách này Đỗ Lan cô nương thật là cách ôn nhu cô nương. Thẩm thị tâm không khỏi đối cách này Đỗ Lan cô nương càng vừa lòng. Quý phi dạ lúc này mới xem như chân chính nhìn ra tới, thẩm thị đây là xem Đỗ Lan cấp chính mình làm con dâu. Bất quá chuyện này quý phi dạ quyết định không nhúng tay, Mạnh Kiều Nga cùng Hàn Hi sự tình nàng sẽ nhúng tay, đó là bởi vì thời đại này, nữ nhân trời sinh ở vào yếu kém thế kia một phương, nàng cũng không thể nhậm chính mình chất nữ nhi tại đây chuyện bị thương. Mạnh Thiên Trường bất đồng, hắn một nam hài tử, da dày thịt béo, nếu là có chính mình xem cô nương thật là dũng cảm theo đuổi, biểu hiện ra chính mình thành ý cùng thực lực, đây mới là có thể đả động nhân ra cô nương địa phương. Đặc biệt là Đỗ Lan như vậy có chính mình chủ kiến cô nương. Cho nên quý phi giả đã nhìn ra thẩm thị dụng ý, cũng coi như chính mình không biết. Thẩm thị cũng không phải một cách độc đoán mấu thân, nếu nàng thật sự nhìn Đỗ Lan, như vậy khẳng định sẽ cùng chính mình nhi tử thương lượng, đến lúc đó Mạnh Thiên Trường nếu thật sự đối Đỗ Lan cũng cố ý nói, lại chờ chính mình mấu thân hành động, như vậy quý phi dạ không tránh được muốn ra tay cản lại. Không phải nói quý phi dạ không xem trọng chính mình chất nhi, nhưng là đối với cái này thời không nữ nhân tới nói cả đời hạnh phúc cơ hồ đều hệ với nam nhân thân, nếu người nam nhân này liền chủ động theo đuổi một chút cũng không chịu nói, thuyết minh hắn cũng không có nhiều coi trọng nữ tử này, như vậy về sau nữ nhân này không nhất định sẽ được đến hạnh phúc. Thẩm thị biết quý phi dạ chuẩn bị ăn cơm chiều, nàng nhà mình cũng còn chờ nàng trở về nấu cơm, liền đứng dậy cáo từ. Tam nương chính thức dọn đi trong huyện phía trước, cùng ta lên tiếng kêu gọi đi, chúng ta người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Không thành vấn đề. Quý phi dạ đáp ứng rồi xuống dưới. Đem thẩm thị đưa ra trang viên, vừa lúc Mạnh Sơ Đông cũng hạ học đã trở lại. Đại tẩu tới tìm ngươi nhàn thoại. Có phải thế không? Quý phi dạ rảo hoạt cười, không tính toán trực tiếp đối Mạnh Sơ Đông nói rõ ràng. Mạnh Sơ Đông ôn hòa cười, để cho ta tới đoán xem đại tẩu còn tìm ngươi nói Thiên Trường hôn sự. Quý phi dạ kinh ngạc nhớ mày, có phải hay không đại tẩu cũng ở ngươi trước mặt đề qua rất nhiều lần. Đúng là như thế. Xem ra đại tẩu là thật sự nóng này, chính là Thiên Trường tuổi còn nhỏ a, nàng gấp cái gì? Quý phi dạ như suy tư gì. Này đại khái là đương cha mẹ tâm đi, Thiên Trường đến nay một bộ không thông suốt bộ dáng, cũng không gặp hắn đối cái nào nữ hài tử nhiều xem một cái, đại tẩu trong lòng tự nhiên nóng nảy. Mạnh đầu mùa xuân 15 tuổi thành thân, Mạnh đầu hạ 15 tuổi cũng thành thân, vốn dĩ Mạnh Sơ Đông còn không biết nào năm mới có thể cưới vợ, kết quả Lâm thị nhớ tới hắn còn có cái hoa hoa thân trong người, vì thế cuối cùng cũng là 15 tuổi thành thân. Này Mạnh Thiên Trường lại là tháng sinh sinh ra, đều tới rồi tuổi này, liền cách đối tượng còn không có, thẩm thị kia trong lòng có thể không nóng này sao? Vết xe đổ thạch lỗi chính là bãi tại nơi đó đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792 mong đợi. Từ trang viên cửa đến bọn họ chủ địa phương cũng bất quá ngắn ngủn một khoảng cách, không khỏi bị Đỗ Lan phát giác cái gì, quý phi dạ thật sự không có cùng Mạnh Sơ Đông nhiều lời. Vẫn ăn qua cơm chiều, quý phi dạ đi cấp Mạnh Bình nói cái ngủ trước chuyện xưa, đem tiểu hài tử hống ngủ rồi, lúc này mới chuẩn bị về phòng của mình. Đỗ Lan còn ở bên ngoài không có đi ngủ, quý phi dạ nhìn đến nàng liền tiếp đón một câu, A Lan ngươi không cần chờ ta. Sớm chút đi ngủ đi, mấy ngày này ngươi mang theo Bình ca nhi cũng vất vả. Đỗ Lan hơi hơi mỉm cười, nương tử nói chi vậy, Bình ca nhi thực nghe lời, ta dẫn hắn một chút cũng không vất vả. Kia cũng là phiền toái ngươi, lại nói tiếp A Lan ngươi tưởng hảo về sau làm cái gì sao? Quý phi dạ đột nhiên hỏi. Đỗ Lan nghĩ, không dối gạt nương tử, ta có điểm chưa nghĩ ra, ta tưởng. Muốn nhìn vừa thấy chức phường rốt cuộc là cái dạng gì, chủ yếu là ta cũng không biết ta rốt cuộc có thể làm cái gì. Không có quan hệ, dù sao hiện tại bông còn không có thu hoạch, lúc này chức phường cũng vận tác không đứng dậy, bất quá ta làm ơn vương gia giúp ta tìm cách an hiểu dệt nhiễm sư phó, hẳn là sắp có tin tức. Chờ tới rồi bông thu hoạch mùa, những cái đó bông muốn nhanh chóng xử lý ra tới, chờ tới rồi lúc ấy không còn kịp rồi. Đỗ Lan ánh mắt sáng lên, kia chờ vị kia an hiểu dệt nhiễm sư phó lại đây lúc sau, ta có thể trước đi theo sư phó bên người đánh cái xuống tay sao? Đương nhiên không thành vấn đề a, không ngừng là ngươi, là ta đại ca gia chất nhi, ta cũng muốn hắn đi theo sư phó bên người học. Cái này trang viên tuy rằng hiện tại chủ yếu là Hàn Thật đại ca ở xử lý, nhưng là Hàn Thật đại ca tài năng thực không tồi. Về sau ta cái này chức phường khẳng định sẽ ở địa phương khác khai, đến lúc đó Hàn Thật đại ca khẳng định muốn giúp ta đi làm khai hoang công tác, ta nghĩ nếu có thể đem ta đại ca gia chất nhi bồi dưỡng ra tới thay ta quản lý bên này, đó là tốt nhất. Đỗ Lan nghe quý phi dạ nhắc tới Mạnh Thiên Trường, cũng nghĩ tới người kia là ai, chủ yếu là hai ngày này Bình ca nhi cũng không có việc gì sẽ ở nàng trước mặt nhắc mãi một chút hắn Thiên Trường ca ca. Nghĩ đến quý phi giả đối Mạnh Thiên Trường mong đợi, Đỗ Lan nghĩ đến nam nhân kia bộ dáng, tâm cũng sinh ra đối người nam nhân này kỳ vọng, nàng hy vọng hắn có thể không phụ quý phi giả kỳ vọng. Bất quá này còn đều là ý tưởng, đến lúc đó có thể làm ra tới cái dạng gì còn không biết đâu. Quý phi giả cười một chút, vừa lúc tới rồi Đỗ Lan chỗ ở, quý phi giả khuyên nàng chạy nhanh trở về ngủ. Không cần đưa ta sân ở phía trước. Vài bước lộ công phu, chúng ta này trang viên an toàn vẫn là an toàn, A Lan ngươi yên tâm hảo. Đỗ Lan cũng không hề miễn cưỡng tiên tiến chính mình phòng. Quý phi dạ trở lại phòng, Mạnh Sơ Đông còn ở dưới đèn đọc sách, nhìn đến quý phi dạ trở về liền đứng dậy đón một chút, lôi kéo nàng ngồi xuống lúc sau, lại cho nàng nhéo nhéo bả vai. Bình ca nhi còn nghe lời. Ăn, Bình ca nhi xem như nghe lời. Hắn ngủ trước vốn dĩ tưởng chơi khối rubik, sợ hắn một chơi lên nghiện, không làm hắn chơi, cho hắn nói cái chuyện xưa. Mạnh Sơ Đông đối quý phi dạ giảng chuyện xưa lại hảo lên, ngươi nói cái gì chuyện xưa? Một con khỉ vượt năm ải, chém sáu tướng cuối cùng thu hồi chân kinh chuyện xưa. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt một chút mới phản ứng lại đây, quý phi dạ giảng chính là Đường Tăng lấy kinh nghiệm chuyện xưa. Vậy ngươi chẳng phải là chỉ cho hắn nói cái mở đầu? Đúng vậy, quý phi giả cười mi mắt cong cong, ta cùng Bình ca nhi nói câu chuyện này ta phải cho hắn giảng một năm, mỗi ngày giảng một chút, hắn chỉ có ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn ăn cơm, ta mới có thể mỗi ngày vẫn đều đi hắn trước giường cho hắn kể chuyện xưa. Mạnh Sơ Đông mặt mang cười, liền cả khuôn mặt đường cong đều mềm mại lên, hắn nghĩ... Về sau hắn tam nương đối chính bọn họ hài tử nhất định cũng sẽ như vậy ôn nhu lại kiên nhẫn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793 đáng tin cậy. Đúng rồi, ngươi không phải hảo đại tẩu buổi chiều tìm ta tới rốt cuộc nói gì đó sao? Kỳ thật Mạnh Sơ Đông cũng không có như vậy hảo, hắn chỉ là muốn tìm cơ hội cùng quý phi dạ nói chuyện mà thôi, bất quá quý phi dạ muốn cùng hắn chia sẻ, hắn cũng là vui với lắng nghe. Đại tẩu cũng không biết từ ai nơi đó nghe được cái gì, hình như là nhìn Đỗ Lan, muốn cấp Thiên Trường đương tức phụ nhi. Đỗ Lan. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, như thế nào đại ca ra hai đứa nhỏ, ngày thường mặt không lên tiếng, lúc này đào hoa một đám đều tới. Chẳng lẽ là xem sơn kia đào hoa đều phải khai, người này đào hoa cũng muốn khai. Ta còn tưởng rằng đại tẩu là từ Kiều Nga nơi đó nhìn ra cái gì, tìm ngươi tới mặt bên hỏi thăm đâu. Ta vừa mới bắt đầu cũng là như vậy tưởng, bất quá sau lại đại tẩu nói đông nói tây tổng nói đến Đỗ Lan thân, ta lúc này mới phản ứng lại đây, chúng ta đại tẩu là xem Đỗ Lan. Bất quá chúng ta đại tẩu này ánh mắt là thật sự hảo, là không biết thiên trường có thể hay không thật sự xứng đến Đỗ Lan. Quý phi dạ than một tiếng, này vì chất nhi chất nữ, bọn họ hai đều mau thao toái tâm, về sau đến phiên Bình ca nhi, đến phiên nàng chính mình hài tử, còn không biết muốn như thế nào nhọc lòng đâu. Ngay sau đó quý phi dạ đem cái này ý niệm vứt đến sau đầu, nàng chính mình hài tử sự tình kia còn phải mười mấy năm lúc sau đâu, trước quản hảo trước mắt đi. Đỗ Lan cô nương ta nhưng thật ra không như thế nào chú ý quá, bất quá Bình ca nhi rất thích nàng, vẫn luôn Lan tỷ tỷ nhắc mãi, thoạt nhìn ngươi giống như cũng rất thích Đỗ Lan cô nương. Kia nhưng không, Đỗ Lan chính là ta ngàn dặm xa xôi từ Vân Kinh mang về tới hảo cô nương, nhân gia cô nương đối chính mình tương lai là rất có quy hoạch, nếu không phải cách đáng tin cậy, ta cũng không thể như vậy dễ dàng duôn nàng gả đi ra ngoài. Nghe được chính mình tức phụ nói như vậy, Mạnh Sơ Đông lập tức suy tức phụ là nghe chất nhi gì đó sau này bài một loạt, tam nương ngươi nói có đạo lý, nếu là thiên trường kia tiểu tử không đáng tin cậy, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Đúng rồi, lại nói tiếp, Hàn Hy đại ca rốt cuộc nói như thế nào a? Này đều vài thiên đi qua, hắn thân thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, ta xem hắn hai ngày này vẫn luôn ở trong sân luyện công, là tưởng tiếp tục tiến vào núi rừng sao? Kia chúng ta kiểu Nga sự tình, hắn nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn a. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, mỗi ngày Kiều Nga đều phải chạy tới đưa canh kia, còn không phải ngươi này đương thầm thầm mở rộng ra phương tiện chi môn kia. Kiều Nga cùng Hàn Hy ở chung tình huống, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Bất quá lời này Mạnh Sơ Đông đó là không dám nói ra, lập tức đáp, ta ngày mai đi Hàn Hy đại ca nơi đó thăm cái khẩu phong, nhất định làm hắn ở đi phía trước cấp chúng ta một cái lời chắc chắn. Lúc này mới giống lời nói, nam nhân sao, nhất định phải có điểm đảm đương, này không thể Kiều Nga đều như vậy chủ động, hắn còn thờ ơ, muốn thật là không thích kia dứt khoát lưu loát điểm cự tuyệt, đừng làm cho nhà của chúng ta chất nữ thương tâm tàn nhẫn. Mạnh Sơ Đông liên tục gật đầu, cuối cùng mới khuyên nhủ, tam nương thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Bên này trong viện ánh nến tắt, tiếng vang cũng dần dần nhỏ đi xuống, kia đầu trong viện Hàn Hy còn trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, một chút còn ngủ không được. Mấy ngày này Mạnh Kiều Nga vẫn luôn tới cấp hắn đưa canh đưa nước, thường thường còn muốn quan tâm vài câu thân thể hắn, từng ấy năm tới nay, Hàn Hy thật đúng là không chú ý quá cô nương mọi nhà, lúc này là thật sự có chút không biết làm sao. Như vậy buồn rầu Hàn Hy trong đầu lại toát ra tiểu cô nương bộ dáng, gương mặt ửng đỏ, môi hơi hơi nhấp. Khinh thanh tế ngữ nói chuyện thanh âm mềm mại, giống như móc giống nhau. Kia môi cũng giống hoa nhi giống nhau, cũng không biết rốt cuộc ngọt không ngọt. Hàn Hy nghĩ đến đây thập phần ảo não bưng kín mặt, hắn đều nghĩ đến cái gì ngoạn ý nhi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794 mộng tưởng. Ngày hôm sau sớm tỉnh lại, Hàn Hy mặt là hắc. 21 năm qua, lần đầu dậy sớm tới phát hiện chính mình vẫn làm mộng xuân là cái gì cảm giác, Hàn Hy hiện tại có thể trả lời vấn đề này. Đáp án là, một chút cũng không chịu nổi. Rốt cuộc mộng xuân làm lại mỹ, sớm tỉnh lại trong lòng ngực trống rỗng, trong ổ chăn cũng là lạnh, này đối quá mức mãnh liệt chênh lệch quá lớn. Hàn Hy không rõ, rõ ràng phía trước hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này, kết quả Mạnh Sơ Đông cùng Hàn Thật chạy tới nhắc tới chuyện này, hắn này tâm lập tức rối loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Hy vẫn là cảm thấy là chính mình trong khoảng thời gian này quá nhàn duyên cớ, nếu hắn vẫn là ở trong rừng rậm đuổi theo Mạnh Đầu Hạ, mỗi ngày thần kinh căng chặt, khẳng định không gì tâm tư tưởng chuyện như vậy. Nói ngắn gọn, ôn nhu hương là anh hùng chủng. Bất quá, Hàn Hy trước mắt hiện lên Mạnh Kiều Nga bộ dáng, trong lòng lại có chút chần chờ. Chờ đến Mạnh Sơ Đông môn tới hỏi hắn ý tưởng thời điểm, Hàn Hy trong lòng như cũ có chút lộn xộn, liền đối với Mạnh Sơ Đông nói lời nói thật. Mạnh Sơ Đông, thật không phải ta không nghĩ trả lời ngươi vấn đề này, mà là thật sự, hiện tại thành thân không ở, ta suy xét đương. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta trước kia là vương gia thị vệ, sau lại bị phái lại đây bảo hộ hoàng lão, chờ hoàng lão hồi kinh lúc sau, ta lại chuyển tiến ám vệ doanh, là vì học càng nhiều bản lĩnh càng tốt vì vương gia cống hiến sức lực. Hình liệt cùng cướp biển cấu kết, giang nam vô pháp quy thuận triều đình, đây là vương gia trong lòng chuyện quan trọng nhất, ta cũng từng thề, nhất định phải làm một cách có thể giúp được vương gia người. Hiện giờ Mạnh đầu hạ mang theo người phù tang tiến Mục Vân núi non đương tìm kiếm Tần Dương công chúa mộ, này manh mối lúc ban đầu là ta truy tung, hiện giờ ngươi làm ta nửa đường buông xuống, ta thật sự làm không được. Bọn họ tìm kiếm Tần Dương công chúa mộ là vì cái gì, Mạnh đầu hạ như thế nào biết Tần Dương công chúa mộ ở bên này, này đối hình liệt cùng cướp biển có chỗ tốt gì, thậm chí còn lúc trước. Mạnh Khải cùng Mạnh đầu hạ vì cái gì sẽ đến cậy nhờ hình liệt, mấy vấn đề này một đám ngạnh ở ta ngực, không tìm đến đáp án, ta thậm chí đều ăn không ngon ngủ không tốt. Mạnh Sơ Đông, ta tin tưởng ngươi cũng có chính ngươi mộng tưởng, ngươi liều mạng như vậy đọc sách, liều mạng phong phú chính mình, liều mạng trưởng thành lên, không chỉ là vì trưởng thành một cái xứng đến quý cô nương người, đúng hay không? Bất luận ngươi là vì chính mình có thể có một vị trí nhỏ, không dễ dàng bị người tả hữu, vẫn là hy vọng có thể vì những cái đó các bá tánh làm chút cái gì, đây đều là ngươi mộng tưởng, mà ta mộng tưởng là trợ giúp vương gia thực hiện hắn mộng tưởng, trước đó, ta thật sự vô pháp đi suy xét ta chính mình. Như vậy ta, ngươi cảm thấy sẽ làm ngươi chất nữ cảm thấy hạnh phúc sao? Nghe Hàn Hy nói như vậy một trường xuyến, Mạnh Sơ Đông cũng có chút động dung. Hàn Hy có chút lời nói xem như nói đến hắn tâm khảm, bất quá, Hàn Hy kiều nga nàng nói ngươi ổn trọng có đảm đương. Hàn Hy sườn sốt, Mạnh Sơ Đông tiếp tục nói đi xuống. Nàng là cái tiểu cô nương không sai, chính là ngươi giống một cái anh hùng giống nhau, ở tại nàng trong lòng, ta cùng Tam Nương đều sẽ không khuyên nàng dễ dàng buông, Tam Nương nói có thể dũng cảm vì người mình thích trả giá. Xem như không thành công, ngày sau nhớ lại tới cũng là một loại hạnh phúc. Hàn Hy đại ca, ngươi là cái có đảm đương người, cho nên ngươi sẽ không ở hết thảy đều không xác định thời điểm đáp ứng ta nói, bất quá không quan hệ. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, nhà của chúng ta Kiều Nga năm nay 14 tuổi, chờ cái 2 năm vẫn là chờ đến khởi, nếu quá 2 năm tiểu cô nương còn thích ngươi. Mà ngươi lại nguyện ý suy xét ngươi trung thân đại sự nói thỉnh nhất định chớ quên nàng. Hàn Hy nghe xong Mạnh Sơ Đông nói trịnh trọng gật gật đầu, Mạnh Sơ Đông, nếu có thể, phiền toái ngươi chuyển cáo nàng. Hàn Hy hiện tại còn không phải đáng giá nàng khuyên tâm hảo nam nhân bởi vì hắn tâm không ở nơi này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795 lý giải. Kỳ thật cũng không phải không thể lý giải. Quý phi dạ nghe xong Mạnh Sơ Đông trở về lời nói lúc sau, vẫn là than một tiếng. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Đó là ngươi đi cùng Kiều Nga nói, vẫn là ta đi nói. Quý phi dạ thuận miệng hỏi. Ngươi không phải muốn đi trong huyện sao? Ta tìm Hàn Thật đại ca an bài người bồi ngươi cùng nhau qua đi, ngươi muốn mang theo Đỗ Lan cô nương cùng nhau sao? Ăn tính toán làm A Lan bồi ta cùng đi, bất quá tại đây phía trước đi cùng Kiều Nga nói một chút cũng không có gì, trì hoãn không được gì đó. Vẫn là ta đi thôi. Mạnh Sơ Đông mới là cùng Hàn Hy nói người kia, hắn tự giác chính mình biết nên như thế nào cùng Mạnh Kiều Nga nói. Hơn nữa quý phi dạ càng sớm đi trong huyện có thể càng sớm trở về, đỡ phải còn muốn ở huyện thành nhiều trì hoãn một đoạn thời gian. Tính, vẫn là ta và ngươi cùng nhau đi, bằng không đợi chút tiểu cô nương khó chịu, ở ngươi trước mặt lại ngượng ngùng khóc, tới rồi nàng nương trước mặt càng phải nhịn, ta cấp đại tẩu chào hỏi một cái, làm nàng làm Kiều Nga bồi ta đi trong huyện hảo. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng, như vậy cũng có thể. Vì thế hai vợ chồng thừa xe ngựa, mang theo Đỗ Lan cùng nhau hướng sớm một chút cửa hàng mà đi. Tiểu Hồng lâu như vậy đối quý phi dạ như cũ là hờ hững, nhưng là lại rất thân cận Mạnh Sơ Đông. Đối này quý phi dạ chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tới rồi sớm một chút phô, vừa lúc thẩm thị ở tiếp đón khách nhân, quý phi dạ từ xe nhảy xuống, đại tẩu, ta đi trong huyện, ngươi đem kiều Nga cho ta mượn mấy ngày đi. Thẩm thị đối quý phi dạ có thể mang theo mạnh kiều Nga đi ra ngoài cũng thật cao hứng, lập tức ở tạp dề lau một tay, liên thanh phân phó kiều Nga đi vào đổi bộ quần áo đi theo quý phi dạ ra cửa. Tứ đệ muội, muốn hay không xuống xe tới ăn một chút gì? Vừa lúc này Đỗ Lan từ xe đi xuống tới, thẩm thị càng là ánh mắt sáng lên, Đỗ Lan cô nương cũng tới a. Quý phi dạ cười gật gật đầu, đúng vậy, làm A Lan đi theo ta cùng đi trong huyện giúp ta nhìn xem, tốt xấu A Lan ở vương phủ ngây người nhiều năm, đối với này đó gia cụ bài trí cũng hiểu không ít, đến lúc đó còn có thể cho ta điểm kiến nghị. Thẩm thị càng nghe càng cảm thấy vừa lòng, hảo, khá tốt, nhà ta Kiều Nga đi theo qua đi cũng có thể học điểm đồ vật, làm nàng đi theo Đỗ Lan cô nương mặt sau học thêm chút nhi. Quý phi dạ trong lòng thẳng lắc đầu, thẩm thị đây là xem Đỗ Lan càng xem càng vừa lòng tiết tấu a, là không biết Mạnh Thiên Trường có biết hay không con mẹ nó ý tưởng đâu. Mạnh Kiều Nga thực mau thay đổi quần áo ra tới, mới tinh màu hồng đào áo bông. Phía dưới là điều màu nâu váy, đã thể hiện thiếu nữ kiều nộn, cũng có vài phần ổn trọng ở bên trong. Quý phi dạ tiếp đón Mạnh Kiều Nga cùng Đỗ Lan xe ngựa, Mạnh Sơ Đông không có ngồi ở trong xe ngựa, mà là đi theo Sa Phu ngồi ở cùng nhau, tới rồi học viện cửa, hắn xuống xe cùng quý phi dạ từ biệt lúc sau, mới đi vào học viện. Mà quý phi dạ bên này tắc mang theo hai cái tiểu cô nương hướng huyện thành mà đi. Một đường quý phi dạ cũng không nói thêm cái gì, ngẫu nhiên cùng Mạnh Kiều Nga nói điểm đồ vật, nhưng thật ra Mạnh Kiều Nga đối Đỗ Lan có chút hảo, lôi kéo Đỗ Lan hỏi hảo chút sự tình, lời nói chi cũng có chút bội phục Đỗ Lan ổn trọng. Quý phi dạ đoán được Mạnh Kiều Nga đại khái là từ nàng nương lời nói đương cảm giác được cái gì, cũng không ngăn cản Mạnh Kiều Nga, Đỗ Lan rốt cuộc đến từ Vân Kinh, nàng chứng kiến sở học muốn Mạnh Kiều Nga ở Lăng Gia Đường như vậy một cái tiểu địa phương nhiều quá nhiều. Thậm chí còn làm người xử thế triết học, Đỗ Lan cũng có Mạnh Kiều Nga càng nhiều thể hội, hai cái tiểu cô nương cho nhau chi gian có chút giao lưu cũng không có gì không tốt. Cưới xe ngựa hướng Đông Bình huyện đi muốn xe bò mau nhiều, không đến một canh giờ, xe ngựa tới rồi Đông Bình huyện thành cửa, thủ thành thủ vệ kiểm tra quá thân phận lúc sau thuận lợi vào huyện thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796 chống lưng. Hoa, tứ thầm thầm cái này sân thật sự thật lớn a. Mạnh Kiều Nga vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phòng ở, nhìn không được phát ra cảm khái. Đỗ Lan ở vương phủ đãi quá rất nhiều năm, vương phủ viện này không biết muốn lớn nhiều ít, này ở Tấn Vương trong phủ nhiều lắm chỉ có thể chiếm một góc thôi, nhưng là ở như vậy huyện thành, mua như vậy một tòa chỗ ở, ở Đỗ Lan xem ra đã thực ghê gớm. Hơn nữa viện này tuy rằng tiểu thiết kế lại thập phần tinh xảo, cùng phương Bắc Lâm Viên chú ý thực không giống nhau, viện hoa mộc trải qua một phen tu chỉnh bắt đầu phát ra chồi non, nàng có thể tưởng tượng được đến chờ này đó bồn hoa hoa bắt đầu mở ra thời điểm, này viện nên là cái dạng gì cảnh sắc. Lúc này Mạnh Sơ Đông đỉnh những cái đó gia cụ toàn bộ đều đặt ở một ít trống không trong phòng, quý phi dạ tắc muốn đem này đó gia cụ từng cái nghiệm thu lúc sau, lại dựa theo nàng yêu thích yêu cầu từng cái bãi vào nhà. Này đó gia cụ là tôn trưởng quầy hỗ trợ định, tôn trưởng quầy tìm người tự nhiên là dựa vào phủ, hiện tại bọn họ phái một cái chính thức người phụ trách, kia người phụ trách lại mang theo một người đi theo quý phi dạ bên người, chuẩn bị tùy thời ký lục xuống dưới quý phi dạ ý kiến. Quý phi dạ nhìn một phen lại đây gia cụ, toàn bộ đều là hoa lê một gia cụ, sơn đánh vết, ni, làm tốt không thấm nước chống phân hủy xử lý, lúc này còn tản ra nhàn nhạt sơn vị. Đại khái xem qua một lần lúc sau, đã đến giờ ngọ, quý phi dạ liền cười cười, hai vị đại ca vất vả, hiện tại thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta đi trước xuân tới lâu ăn cái cơm xoàng, buổi chiều lại trở về xác định. Này gia cụ hành phái lại đây người cũng là cái lai lịch không nhỏ quản sự, này quản sự họ Lưu, nghe xong quý phi dạ nói, cũng không chối từ, liền từ trước mặt lãnh lộ. Mạnh nương tử viện này tuyển cực hảo, Mạnh tiên sinh lúc ấy tuyển chúng ta làm cái này gia cổ cũng là nhìn nhà của chúng ta tay nghề. Buổi chiều thời điểm phiền toái Mạnh nương tử nói một chút cụ thể yêu cầu, chúng ta trước cấp nương tử bày ra tới, nhìn nhìn lại hiệu quả như thế nào. Quý phi dạ cảm thấy này lưu quản sự nói chuyện không phù hoa, lời nói đương lại ẩn ẩn lộ ra tự hào cảm giác, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ tới rồi xuân tới lâu, mẫn trưởng quầy nghe được đằng trước tới báo quý phi dạ lại đây, lập tức tự mình tới rồi ghế lô, Mạnh nương tử, đã lâu không thấy. Quý phi dạ cũng cười cùng hắn chào hỏi, mẫn trưởng quầy, đã lâu không thấy. Mạnh nương tử tới huyện thành lại bất hóa ta lên tiếng kêu gọi, nếu không như thế nào ta cũng muốn tới cửa tự mình nghênh đón Mạnh nương tử a. Mẫn trưởng quầy cũng không nên nói cười. Không biết Mạnh nương tử lần này tới huyện thành, là buổi chiều trở về là. Là ta mua kia sân phải làm trang trí, ta lại đây nhìn xem tình huống, chờ ra cổ đến đông đủ, lại muốn đi người môi giới nhìn xem, mua chút hạ nhân trước đem sân xử lý lên. Mẫn trưởng quầy gật gật đầu, như thế kia Mạnh nương tử có chuyện liền phân phó ta đi, nếu là có cái gì phiền toái cũng có thể lại đây báo cho một tiếng. Kia đa tạ mẫn trưởng quầy. Quý phi dạ biết mẫn trưởng quầy lại đây này một chuyến là vì chính mình chống lưng, này một năm tới, xuân tới lâu ở Đông Bình huyện làm cực hảo, đối diện phúc tới lâu không chỉ có sinh ý bị đoạt hơn phân nửa, còn bởi vì Chi Châu đột nhiên rơi đài cuối cùng chỉ có thể rơi vào đóng cửa, bị xuân tới lâu cùng nhau đem cửa hàng cấp thu mua kết cục. Quý phi dạ ở Đông Bình huyện là cái sinh gương mặt. Xem như mẫn trưởng quầy biết này ra cổ hành người không tồi, cũng muốn ra tới cấp quý phi dạ ra cách đầu, đừng làm cho người chậm trễ quý phi dạ. Quả nhiên kia lưu quản sự lúc sau đối đãi quý phi dạ thời điểm thái độ lại cung kính không ít. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797 nói rõ. Buổi chiều thời điểm quý phi dạ mang theo hai cô nương ở trong sân bận việc một buổi trưa, mới đem chính mình yêu cầu toàn bộ nói một lần. Bên kia lưu quản sự mang theo người của hắn cũng đi theo quý phi dạ phía sau, làm hết phần sự đem quý phi dạ yêu cầu toàn bộ nhớ xuống dưới, có chút không quá xác định địa phương, còn lôi kéo quý phi dạ cùng nhau thương thảo nửa ngày, mới xác định xuống dưới cuối cùng hiệu quả. Chờ đến vãn đi khách điếm lộ, quý phi dạ cười đối hai cái tiểu cô nương mở miệng, minh bạch ta vì sao cho các ngươi đi theo ta sao? Rõ ràng giống như cùng các ngươi không gì quan hệ giống nhau. Ngô, Đỗ Lan ngươi đợi chút, Kiều Nga trước nói. Mạnh Kiều Nga chống đầu suy nghĩ trong chốc lát, tứ thầm thầm là muốn cho ta cũng đi theo học chút bài trí sự tình. Quý phi dạ lắc đầu, nhìn về phía Đỗ Lan. Đỗ Lan như suy tư gì cuối cùng mở miệng nói. Nương tử là muốn cho chúng ta xem loại chuyện này nên như thế nào đi cùng gia cổ hành người giao tiếp. Ăn, không sai biệt lắm là như thế này. Kỳ thật nhân tế lui tới ta làm cũng không phải thực hảo, nhưng là ta cảm thấy điểm này rất quan trọng, cho nên vẫn luôn nỗ lực ở học. Làm Kiều Nga ngươi đi theo ta là muốn cho ngươi cũng học điểm nhi này khối đồ vật. Ta làm không nhất định hoàn toàn đối, nhưng là ngươi xem nhiều, có thể chính mình tự hỏi, nếu là ta nên làm như thế nào? Về sau ta gặp không sai biệt lắm tình huống ta đây nên làm như thế nào? Những việc này không nhất định sẽ có đáp án, nhưng là người đều là đang không ngừng học tập, đây cũng là ngươi nương vì cái gì vui với thấy ta mang ngươi ra tới duyên cớ, nàng đại khái cũng cảm thấy. Làm ngươi mỗi ngày ở nhà đi theo nàng làm buôn bán, học được đồ vật có lẽ không đủ dùng. Mạnh Kiều Nga bừng tỉnh gật gật đầu, lại nỗ lực đem ban ngày tình huống hồi ức một lần tính toán hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Vãn quý phi dạ không có lại mang các nàng hai đi xuân tới lâu ăn cái gì, mà là ở khách điếm tùy ý kêu ba chén mặt, mỗi người một chén mì ăn cũng thực no. Bởi vì là ba cái cô nương quý phi dạ không yên tâm các nàng hai chính mình chủ một gian kêu một gian đại phòng, giường rất lớn, ba người ngủ cũng dư giả. Vãn rửa mặt lúc sau, ba người ngồi ở cùng nhau, quý phi dạ cũng không tránh Đỗ Lan cấp Mạnh Kiều Nga nói lên Hàn Hy sự tình. Hàn Hy đại ca nói, bình thường nam nhân thành gia lập nghiệp, Trước thành gia lại lập nghiệp, nhưng là hắn tưởng trước lập nghiệp, nỗ lực làm ra một phen sự tình lúc sau, chính mình sinh hoạt cũng ổn định xuống dưới, mới suy xét thành gia sự tình. Mạnh Kiều Nga cúi đầu không nói lời nào, quý phi dạ nhẹ nhàng cầm tay nàng, ta hảo cô nương, ngươi bây giờ còn nhỏ, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi minh bạch sao? Mạnh Kiều Nga thanh âm thực nhẹ, hắn ý tứ, có phải hay không là cự tuyệt? Quý phi giả ơ ơ Mạnh Kiều Nga tay, nha đầu ngốc, hắn còn có một câu, ngươi muốn hay không nghe? Cái gì? Mạnh Kiều Nga theo bản năng hỏi ra khẩu. Hắn nói, Hàn Hi hiện tại còn không đáng ngươi đi thích, bởi vì hắn tâm, hiện tại không ở cái này mặt. Quý phi giả cầm khăn tay lau Mạnh Kiều Nga nước mắt, nha đầu ngốc, hiện tại ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngẫm lại ngươi thích hắn cái gì? Ổn trọng có đảm đương. Mạnh Kiều Nga lẩm bẩm nói, kia không được, hắn hiện tại ở làm đại sự, nguyên nhân chính là vì hắn là như thế này một người, mới sẽ không bỏ dở nửa chừng, nếu hắn vì nhi nữ tình trường từ bỏ lý tưởng của chính mình cùng hứa hẹn, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Chuyện này không có khả năng. Mạnh Kiều Nga nói chém đinh chặt sắt, nói xong liền nàng chính mình đều sửng sốt. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, ngươi xem, chính ngươi cũng là như thế này cảm thấy, đúng hay không? Sau một lúc lâu, Mạnh Kiều Nga đỏ mặt gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798 mới lạ. Ta không khuyên ngươi không cần lại thích hắn, bởi vì tứ thẩm thẩm ta cũng biết, nói buông có thể buông, có lẽ là bởi vì người kia quyết đoán mười phần, có lẽ là bởi vì không đủ để ý. Nhưng là nhà của chúng ta Kiều Nga ngây ngốc, khẳng định làm không được, cho nên tương đương với các ngươi hai cho nhau đều cấp đối phương thời gian, Hàn Hy sẽ nghiêm túc suy xét cùng ngươi khả năng tính, ngươi cũng có thể dùng trong khoảng thời gian này tới hảo hảo suy xét hắn có đáng giá hay không ngươi tiếp tục đi thích được không. Đến nỗi ngươi nương nơi đó, yên tâm đi, có ta và ngươi tứ thúc tuyệt đối không thành vấn đề. Mạnh Kiều Nga cuối cùng là gật gật đầu. Quý phi dạ biết nàng trong lòng nhất thời sẽ không đơn giản như vậy suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ không cố ý đi thúc giục nàng cái gì. Mà là nhìn về phía Đỗ Lan. A Lan cũng là, nếu thật sự có chính mình xem tiểu tử, nhất định phải nói cho ta, có thể vì ngươi làm chủ, ta nhất định vì ngươi làm chủ. Đỗ Lan không ngại đề tài lập tức chuyển tới chính mình thân, xem như nhất quán bình tĩnh cùng kiên định nàng, cũng có chút thẹn thùng, nhưng là nhìn đến quý phi dạ như vậy tinh tế vì chính mình chất nữ suy xét, nhất thời cũng cảm thấy có chút hâm mộ, liền gật gật đầu tốt, nương tử. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta đi ra ngoài ăn ngon, ăn xong ăn ngon chúng ta lại đi dạo phố, mua vài thứ. Hảo, hai cái tiểu cô nương lên tiếng, đều nằm đi xuống. Quý phi dạ thấy các nàng đều nằm hảo, lúc này mới thổi tắt ngọn nến, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau sớm ba người đều tỉnh rất sớm. Lên rửa mặt lúc sau quý phi dạ quả nhiên mang theo các nàng đi một cái hẻm nhỏ, ăn hiên viên con nối dõi giới thiệu quá ăn rất ngon tàu phớ cùng tiểu hoành thánh. Tiểu hoành thánh da mỏng, nhân thịt tươi ngon, nho nhỏ một chén phân lượng cũng không phải rất lớn, xem như nữ hài tử ăn uống tiểu, ăn xong cũng có thể ăn chút những thứ khác. Huống chi Đỗ Lan cùng Mạnh Kiều Nga đều là quen làm sự tình, ăn uống vốn dĩ không nhỏ. Ăn qua tiểu hoành thánh, ba người lại phân ăn một chén tàu phớ xối gà nước, giải đậu phộng toái cùng sa tế, ăn xong rồi, mỗi người đều là một đầu hãn. Nghe nói phía trước kia ra bánh nướng cũng ăn rất ngon, chúng ta lại đi nếm cái bánh nướng. Mạnh Kiều Nga cùng Đỗ Lan đều không có không đồng ý, vì thế quý phi dạ lại đây mua cái bánh nướng, nhà này bánh nướng đều là hiện nướng. Dầu hỗn cải mai khô cùng nhân thịt cục bột lấy ra tới cắt nhân cán thành hơi mỏng một mảnh, dán đến bếp lò, nướng trong chốc lát chín kia quán chủ cầm kìm sắt tử đem nướng chín bánh nướng lấy ra theo sau chảo quá một chương làm lá sen bao đưa cho quý phi dạ. Quý phi dạ dối tay xé một tiểu khối, năng nàng thiếu chút nữa ném văng ra. Tứ thầm thầm tiểu tâm năng. Mạnh Kiều Nga chạy nhanh nhắc nhở. Đỗ Lan còn lại là chạy nhanh từ bên cạnh sạp muốn một chén nước lạnh, làm Quý Phi Dạ đem ngón tay bỏ vào đi băng trong chốc lát. Quý Phi Dạ dẫn theo hai người ở bên cạnh sạp ngồi xuống, nhà này là bán rượu những, Quý Phi Dạ muốn một chén rượu những, làm lão bản đánh cái trứng bỏ vào đi, nhiều hơn đường. Chờ bánh nướng không như vậy năng, ba người ngồi ở chỗ kia phân ăn một chương bánh nướng cùng một chén rượu những đánh trứng, ăn xong lúc sau, ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi toàn bộ nở nụ cười. Bộ dáng này sáng sớm ra tới ăn cơm sáng, sau đó vì ăn nhiều vài loại đồ vật, ngồi ở cùng nhau phân ăn cùng phân đồ vật, hơn nữa Quý Phi Dạ rõ ràng nhìn là cái ổn trọng người, lại cũng sẽ bởi vì nóng vội đem chính mình tay cấp năng đến. Nay hết thảy đều là thập phần tân thể nghiệm. Mặc kệ là Đỗ Lan, vẫn là Mạnh Kiều Nga, các nàng đều chưa bao giờ từng có như vậy trải qua. Quý Phi Dạ cũng không có. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799 hỏi thăm. Ăn qua cơm sáng. Này huyện thành có thể cho nữ nhân dạo địa phương cũng không nhiều lắm, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, mã mùa xuân cũng nên cấp Đỗ Lan cùng Kiều Nga xả chút bố làm điểm tân y phục, liền lôi kéo hai cái tiểu cô nương hướng Dệt Vân phường đi qua đi. Bờ, rờ, và, giao thông. Phương trưởng quầy có đoạn thời gian chưa thấy qua Quý Phi Dạ, vừa thấy đến Quý Phi Dạ nhiệt tình lại đây chào hỏi, Mạnh gia nương tử hồi lâu không lại đây trong huyện. Đúng vậy. Không biết phương trưởng quầy nơi này có hay không cái gì tân hóa. Khả xảo, hai ngày này vừa lúc tới một đám hàng mới, đều là phía Nam Ninh Châu tiết ra chức phường hảo mặt hàng, Mạnh gia nương tử muốn hay không nhìn xem. Tiết ra. Quý Phi Dạ biểu tình hơi hơi vừa động, không biết có phải hay không nàng biết đến tiết ra. Kia phiền toái phương trưởng quầy lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem là. Phương trưởng quầy nhìn hai cách đi theo Quý Phi Dạ phía sau tiểu cô nương, nhìn ra tới các nàng này đây Quý Phi Dạ là chủ, lập tức cười mời ba người tiến phòng trong. Phân phó gian ngoài tiểu nhị chiếu ứng sinh ý, phương trưởng quầy thỉnh ba người ngồi xuống, lại tự mình trà lại đây, lúc này mới đem miệng nàng nói rất đúng hóa đem ra. Mùa xuân xiêm y quần áo mùa đông muốn khinh bạc không ít. Rồi lại không giống quần áo mùa hè như vậy lấy nhẹ thấu là chủ, Quý Phi Dạ theo sau sờ sờ phương trưởng quầy lấy ra tới vải dệt, chỉ thấy chúng nó sờ ở trong tay thập phần thoải mái, lại xem nhan sắc cũng nhiều lấy tươi đẹp là chủ, liền ý bảo Đỗ Lan cùng Mạnh Kiều Nga hai người tùy tiện chọn. Mạnh Kiều Nga cùng Đỗ Lan đều không có như vậy trải qua, Đỗ Lan trước kia là vương phủ nha hoàn, một năm bốn mùa đều có phủ phát xuống dưới quần áo. Nhiều nhất ở góc áo cổ tay áo làm chút thêu thùa chương, cũng chưa cái gì cơ hội xuyên quần áo của mình, nơi nào có chọn vải dệt trải qua. Mạnh Kiều Nga càng đừng nói nữa, nàng dĩ vãng chứng kiến những cái đó vải dệt đều là thẩm thị mang theo nàng tuyển, cũng là giống nhau vải dệt thôi, này đó nhìn thực tốt vải dệt đối với Mạnh Kiều Nga tới nói, thấy cũng chưa gặp qua, gì từ khơi màu. Vẫn là Đỗ Lan kiến thức quảng chút. Ở vương phủ cũng gặp qua không ít thứ tốt, nghe những cái đó lớn tuổi ma ma nói qua không ít, thấy Quý Phi Dạ tựa hồ có chuyện muốn cùng này phương trưởng quầy nói, liền lôi kéo Mạnh Kiều Nga đứng dậy đi đến những cái đó vải dệt phía trước, nhẹ giọng cho nàng giảng giải một ít cùng vải dệt có quan hệ tri thức. Quý Phi Dạ cầm tay kia thất thủy bích sắc sa tanh, mặt dệt mai lan trúc quốc đoàn hoa văn. Dệt công chi tinh xảo, đó là Quý Phi Dạ cũng không có gì nhưng bắt bẻ địa phương. Lại nói tiếp, giống như trưởng quầy nơi này hảo vải dệt, đều là đánh phía nam lại đây. Phương trưởng quầy đi theo cười kia cũng không phải là, này dệt Vân Phường là từ phía nam khai lại đây, chúng ta tổng cửa hàng ở Giang Châu, mấy năm nay mới chậm rãi chạy đến phía bắc tới. Quý Phi Dạ kinh ngạc mở to hai mắt kia đến khai nhiều ít ra dệt Vân Phường a. Liền chúng ta Vân Lâm Chấn đều có dệt Vân Phường đâu. Phương trưởng quầy mặt không phải không có đắc ý kia nhưng không. Bất quá chúng ta Mục Châu tổng cộng 4 gia dệt Vân Phường, một nhà cửa hàng ở Mục Châu trong thành, là chúng ta Mục Châu lớn nhất dệt Vân Phường. Ta muội muội ở Vân Lâm Chấn khai kỳ thật cùng ta này cửa hàng là cùng nhau, chỉ là tính làm hai nhà cửa hàng thôi, còn có một nhà thì tại cách vách Kiều Hà huyện, lại hướng bắc. cũng cùng Châu Khai một nhà dệt Vân Phường. Nếu là có một ngày, dệt Vân Phường có thể chạy đến Vân Kinh đi kia nhưng hảo. Quý Phi Dạ cũng là cười khuyên nhủ, mặt mang kính nể, các ngươi đại lão bản sinh ý làm được lớn như vậy, đem dệt Vân Phường chạy đến Vân Kinh đi, đó là tất nhiên sự tình sao. Phương trưởng quầy đi theo cười, mặt lộ ra có trung vinh dự biểu tình, ta đây đại lão bản tạ mạnh nương tử cát ngôn.